Chương 26 Đàn ông nhà lành. Kỷ Hiểu Nguyệt đến như gió, đi cũng như gió, để lại phía sau một gương mặt tuấn tú lạnh lùng, trong nháy mắt đã trở nên tối sầm lại. Tề Tiểu Bạch kêu lên: "Hiểu Nguyệt, mình thật sự không có quan hệ gì với anh ta." Rồi cô nàng co chăng chạy đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt. Cùng lúc đó, Nhĩ Phong thằng chồng đóng cửa lại thật nhẹ. "Tôi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết." Kỷ Hiểu Nguyệt rất tức giận, cô thật sự rất tức giận. Vì sao những người bên cạnh cô đều si mê tên Tê Hẹo kia? Cái tên sau xe ấy có gì tốt? Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận đi về phía trước, Tề Tiểu Bạch lẻo đẻo cô sợ chạy theo sau. "Cậu nghe mình giải thích đã." Tề Tiểu Bạch bắt bè lắm mới giữ được Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô muốn nói, thật ra cô không cố ý lừa Hiểu Nguyệt, chỉ là cô không còn cách nào khác. Từ nhỏ đến lớn, khi người ta biết cô là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Tề Thị, một sẽ là tránh xa, hai sẽ là ra sức lấy lòng. Họ chỉ quan tâm đến gia đình của cô là 110 tập đoàn giàu nhất thế giới, chứ không để ý con người thật của cô. Cô không có bạn bè, cho tới khi cô cố ý che giấu thân phận thật của mình. Lúc ấy cô mới quen với Kỳ Hiểu Nguyệt và Trương Lộ Đông. Bây giờ thực tế đã chứng minh Trương Lộ Đông là một tên khốn kiếp. Nếu hắn ta sớm biết được thân phận của cô, chắc chắn sẽ không chạy theo người phụ nữ khác. Nhưng tình yêu như vậy có ý nghĩa gì? Cô cũng biết quyết định che giấu thân phận của mình là rất chính xác, ít nhất cũng có thể kiểm tra độ chân thật của tình yêu. Cô cũng biết Kỷ Hiểu Nguyệt kết bạn với cô không phải là vì điều kiện gia đình, mà là vì con người thật của cô. Hai người họ rất quan tâm đến nhau, nhưng lúc này không biết Hiểu Nguyệt có tin và chấp nhận những lời giải thích của cô hay không. Không đợi Tề Tiểu Bạch nói gì, Kỷ Hiểu Nguyệt đã quay đầu lại lên lớp. "Cậu lớn rồi sao mà ngốc như vậy? Cậu không thấy tên con kiếp Tề Hẹo kia là một tên chăn ho à? Tiếng xấu xa của hắn đã bay đầy trời. Cậu xem hắn ta có chút nào giống với đàn ông nhà lành không? Cậu lại còn dây dưa với hắn, cậu thật là ngốc." Lần đầu tiên cô nghe một người lại là con gái chỉ trích anh của mình như thế, Tề Tiểu Bạch há hốc mồm, không nói được lời nào. Đàn ông nhà lành, không biết anh trai cô mà nghe được những lời này sẽ nghĩ như thế nào? Những lời muốn nói tới đầu môi của Tề Tiểu Bạch là bị rớt xuống, cô cẩn thận hỏi: "Hiểu Nguyệt, anh ta đã đắc tội với cậu sao?" Nếu dám bắt nạt Hiểu Nguyệt, dù là anh ruột, cô cũng trở mặt. Kỷ Hiểu Nguyệt hầm hừ ra vẻ khinh thường: "Cậu nghĩ mình không có tiêu chuẩn như vậy sao?" "Không có tiêu chuẩn?" Tề Tiểu Bạch thoáng nghẹn lời. Sau khi nghe Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận kể lại chuyện của Tê Hẹo, Tề Tiểu Bạch nghĩ: chiến tích sâu xa của anh mình đúng là khiến người khác giận sôi người. Rồi lại nhanh chóng nghĩ: hình như Kỷ Hiểu Nguyệt về anh mình rất có duyên, nếu không sao ba lần đều bị bắt gặp. Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này lại hung dữ quay sang nhìn Tề Tiểu Bạch: vì thế cậu đừng có bất kỳ hy vọng xa vời nào với gã đàn ông này, tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt, biết chưa? Biết rồi. Việc này Tề Tiểu Bạch cam đoan có thể làm được. Hơn nữa, nếu giờ cô nói cho Kỷ Hiểu Nguyệt biết cô chính là em gái của Tê Hẹo, liệu cô có thể bị xếp vào hàng ngũ không có tiêu chuẩn không? Mà với tính cách ghét ai ghét kẻ đừng đi lối về của Hiểu Nguyệt thì... vì thế, tốt nhất thì không nên nói thì hơn. Hiểu Nguyệt, mình muốn đi Malaysia. Tề Tiểu Bạch đột nhiên nói. Malaysia? Xảy ra chuyện gì vậy? Malaysia và nơi cô đang sinh sống có khoảng cách về địa lý khá lớn, khiến cô không thể hình dung được nơi ấy như thế nào. Tề Tiểu Bạch vỗ vai Kỷ Hiểu Nguyệt. Khi nào về, mình sẽ nói cho cậu biết vì sao. Tề Tiểu Bạch đi rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt mới khổ sở nhận ra Tiểu Bạch còn chưa nạp tiền cho cô. Muốn cô tự bỏ tiền nạp tiền chơi game, cô thật sự không nỡ. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có chút tiền tiết kiệm nào gửi ngân hàng. Tiền thuê nhà cũ vẫn phải trả, nhà mới thì chưa dọn dẹp xong. Chẳng may chơi game rồi, không có tiền ăn thì làm sao? Bị người ta giết trong trò chơi chỉ là chuyện nhỏ, bị chết đói ngồi đợi thực mới là chuyện lớn. Gọi điện cầu cứu Tề Tiểu Bạch, cô nàng rất hào phóng nói, lúc trước đồng ca có cho cô ấy không ít thẻ cao, cô ấy không chơi game nên vẫn giữ lại, nhưng giữ ở đâu thì phải đợi cô ấy về nhà tìm. Lời của Tề Tiểu Bạch như chớp lóe lên giữa đêm đen, giúp Kỷ Hiểu Nguyệt tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Nhưng bạn Tề Tiểu Bạch của tôi ơi, bao giờ cậu mới về?